Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 520, thay máu, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, giữ gìn hòa bình nhẫn giới, bảo đảm Uzumaki Kaguya sẽ không thoát khỏi phong ấn, hủy diệt nhẫn giới, từ đầu đến cuối đều là trách nhiệm của người sáng tạo nhẫn giới lục đạo tiên nhân. Trước khi tìm ra người thay thế thích hợp, lục đạo tiên nhân hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ cặp đôi. Chúa cứu thế, hắn đã sớm khâm định là Naruto và Sasuke, huống chi cẩn thận phân tích một cái. Tình cảnh hiện tại của Naruto và Sasuke cũng không tính là quá tệ. Akatsuki cần là cửu vĩ Jinchuriki Naruto, Sasuke ở trong tay bọn họ chỉ là một con tin bình thường. Mà Orochimaru cần là Sasuke nắm giữ Sharingan, cửu vĩ trong người Naruto đối với hắn mà nói giá trị không lớn. Bởi vậy, một phen trao đổi con tin, cơ hồ là tất nhiên, cho nên trước khi trao đổi, an toàn tánh mạng của Naruto và Sasuke hẳn là đều có thể được bảo đảm. Mà giữa Akatsuki và Orochimaru đã sớm mất đi tín nhiệm. Trao đổi con tin tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Sau khi thoáng trấn an một cái Itachi đang lo lắng cho Sasuke, Hyuga Kagami lưu lại trong thôn một bộ ảnh phân thân, sau đó lặng yên rời đi thôn, bí mật quay trở về cứ điểm không trung vẫn một mực trôi nổi giữa biển rộng. Hyuga Kagami vừa mới trở về cứ điểm không trung, hai người Gaara cùng Karin liền tiến lên đón. Đồng thời nói, đại nhân, hoan nghênh trở về, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, chợt vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra một cái. Tứ tượng phong ấn, trên người Gaara, thấy phong ấn thuật thức của, tứ tượng phong ấn ảm đạm đi nhiều, lực phong ấn cũng đã không còn thừa mấy. Thế là nói với Gaara, ngươi nhẫn nại một cái, ta muốn một lần nữa gia cố phong ấn trên người ngươi. Vâng, mặc dù không quá minh bạch Hyuga Kagami sao lại muốn làm như thế. Nhưng Gaara vẫn là ngây thơ đáp ứng một tiếng. Hyuga Kagami cũng không nhiều lời. Lúc này tập trung chakra toàn thân, nghiêm túc củng cố, tứ tượng phong ấn, trên người Gaara một lần. A, dưới sự đau nhức, Gaara vẫn luôn nhất quán kiên định cũng không nhịn được hô đau một tiếng. Karin ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Gaara, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Gaara cắn răng lắc lắc đầu, ta không sao, ta cũng đã triệt để phong ấn nhất vĩ trong người ngươi. Về sau nếu không có ta cho phép, ngươi không được thử nghiệm điều động lực lượng của nó dù chỉ một tơ một hào. Rõ chưa? Sau khi hoàn thành phong ấn, Hyuga Kagami nhìn chăm chú Gaara, dặn dò một câu này. Hắn lần này phong ấn đối với nhất vĩ, khác biệt so với trước đó, hắn lần này cơ hồ là triệt để phong ấn nhất vĩ trong người Gaara. Ngăn cách tất cả liên hệ tinh thần giữa Gaara và nhất vĩ. Nhưng cũng vì thế, thế giới tinh thần bị lực lượng phong ấn xâm lấn mới làm Gaara đau đớn như thế. Sau khi phát giác mất đi liên hệ với nhất vĩ trong người, Gaara vội vàng nói, đại nhân, nó khoảng thời gian này rất trung thực, cũng đã lâu rồi không có ảnh hưởng đến ta. Hyuga Kagami thản nhiên nói, ta phong ấn nó, là vì có nguyên nhân khác, người trước mắt không cần biết quá nhiều, cứ theo ta nói mà làm là được rồi. Vâng, Gaara vội gật gật đầu. Sau khi phân phó Gaara và Karin lui ra, Hyuga Kagami đi về phòng thí nghiệm của mình. Lần này tốn công tốn sức tiến hành phong ấn triệt để đối với nhất vĩ trong người Gaara. Chủ yếu là vì Hyuga Kagami muốn phòng bị Akatsuki, bởi vì trước mắt hắn cũng không xác định được tổ chức Akatsuki có thủ đoạn gì cảm giác vị thú. Dù sao, ở nguyên thời không, Akatsuki tìm kiếm Jinchuriki phần lớn đều rất thuận lợi, không sai biệt lắm là tìm một cái là chuẩn. Hơn nữa toàn là thời cơ tốt đối phương lạc đàn bắt lại đối phương. Cho nên vì đề phòng vạn nhất, Hyuga Kagami chỉ có thể tiến hành toàn diện phong ấn đối với nhất vĩ trong người Gaara. Chỉ có bảo đảm nhất vĩ không rơi vào trong tay Akatsuki, hắn mới có khả năng tận lực trì hoãn kế hoạch phục sinh thập vĩ của Akatsuki. Mà chỉ cần thập vĩ không phục sinh, thế cục liền sẽ không triệt để mất khống chế. Sau khi đi tới phòng thí nghiệm, Hyuga Kagami lập tức lấy ra quyển trục chữ vật trên người. Đem phong độn nhân bản thể bản A đang phong ấn trong đó lấy ra. Đặt tới bàn thí nghiệm, Hyuga Kagami thông qua dụng cụ toàn diện kiểm tra một cái tình huống thể trạng phong độn nhân bản thể bản A, phát hiện trạng thái thân thể của nó cực kém. Hệ thống tuần hoàn trong người gần như sụp đổ, xương cốt cùng cơ bắp cũng tồn tại hư hao phần lớn. Mà bởi vì đặc tính, cộng sát hôi cốt, tồn tại, những cái hư hao này căn bản không cách nào chữa trị. Còn muốn hỏng bét so với ta tưởng tượng nha. Hyuga Kagami vuốt cằm, mặt lộ vẻ khó xử. Nếu đây là thân thể người bình thường, đã sớm biến thành một bộ thi thể không còn sự sống. Bởi vì thân thể người bình thường căn bản là tiếp nhận không được loại trình độ tổn thương này. Cũng chỉ có loại thể chất cường hãn của phong độn nhân bản thể bản A mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng cho dù là thế, nếu như Hyuga Kagami không lập tức áp dụng biện pháp, cỗ phong độn nhân bản thể bản A này nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì thêm 2-3 ngày. Cái này đã là cực hạn của nó. Muốn chữa trị cỗ nhân bản thể này, mấu chốt là phải trước tiên thanh trừ đặc tính, cộng sát hôi cốt, đang quá nhiều trong người nó. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami vô thức đem ánh mắt rời về phía phong độn nhân bản thể bản B đang nằm trong khoang dinh dưỡng. Thay máu, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất giải quyết đặc tính. Cộng sát hôi cốt, vượt qua nồng độ trong người nhân bản thể bản A. Mà trong phòng thí nghiệm vừa vặn có đầy đủ nguồn máu. Đi tới trước khoang dinh dưỡng chứa nhân bản thể bản B, Hyuga Kagami suy tư. Các hạng số liệu phong độn nhân bản thể bản B kỳ thật cũng rất ưu tú. Chỉ là so với phong độn nhân bản thể bản A, liền có vẻ cực kỳ bình thường. Bởi vậy, tiêu hao phong độn nhân bản thể bản B để chữa trị phong độn nhân bản thể bản A, đối với Hyuga Kagami mà nói, cũng không phải là lựa chọn gì khó khăn. Bất quá trên thực tế máu của phong độn nhân bản thể bản B cũng hàm chứa đặc tính cộng sát hôi cốt, chỉ là nồng độ kém xa phong độn nhân bản thể bản A, cho nên dù đem đổi máu phong độn nhân bản thể bản B cho phong độn nhân bản thể bản A, cũng chỉ là trị phần ngọn không thể trị phần gốc, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cơ năng phong độn nhân bản thể bản A. Không cách nào giải quyết huyết kế bệnh do đặc tính cộng sát hôi cốt mang đến. Sau khi thoáng cân nhắc một phen, Hyuga Kagami vẫn là quyết định dùng phương thức thay máu chữa trị phong độn nhân bản thể bản A. Bởi vì hắn khai phá phong độn nhân bản thể bản A cũng đã hướng tới hoàn mỹ. Chỉ cần có thể duy trì cơ năng cơ bản của phong độn nhân bản thể bản A, để nó kiên trì đến giai đoạn cuối cùng của kế hoạch thu nạp huyết kế, là được. Về phần vấn đề sau khi dung hợp nhân bản thể bản A mang đến huyết kế bệnh, kỳ thật cũng không cần quan tâm. Kế hoạch thu nạp huyết kế của Hyuga Kagami nếu như thành công, vậy khi hoàn thành nghi thức hắn sẽ chân chính là cấp độ lục đạo. Hấp thu toàn bộ huyết kế, thể chất sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ hồ là cùng cấp bậc với Osusuki Kaguya. Vì thế huyết kế bệnh do đặc tính cộng sát hôi cốt tạo ra, tự nhiên cũng tự dài. Mà nếu kế hoạch thu nạp huyết kế thất bại, không cần chờ huyết kế bệnh bộc phát, Hyuga Kagami sẽ trực tiếp chết trong nghi thức dung hợp. Cho nên bất luận thành hay bại, huyết kế bệnh khốn nhiễu phong độn nhân bản thể bản A cũng sẽ không ảnh hưởng đến Hyuga Kagami sau nghi thức dung hợp. Cách chương.